Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Nhưng Trương Chiết rốt cuộc sinh thời chỉ là một người bình thường. Liền tính đổi bại cũng hư hữu hạn, bởi vậy đối Ngô Bất Lạc mê luyến xa xa không có Tống Yên đám người tới khắc sâu. Đích xác có cái này tư bản, Trương Chiết do dự trong chốc lát. Chính là vì đoạt hắn sao? Là cái kia nữ cổ người ở đoạt hắn, người phục vụ nhóm cũng thực bát quái. Ngay từ đầu đấu tranh chính là nữ nhân này khơi mào tới. Ai, loại này nữ nhân thật là đáng sợ. Nàng cổ liên quỷ đều có thể ăn. Nghịch âm minh vẫn là có không ít người có thật bản lĩnh, Tống Yên tự nhiên chính là đối phó. Trương Chiết lớn nhất vương bài. Chẳng sợ Trương Chiết thật sự thành quỷ vương. Tống Yên cổ cũng có thể cho hắn cực đại thương tổn. Sau đó làm Lý Phi Tống dùng nhanh nhất tốc độ rút ra Trương Chiết thần cốt. Trương Chiết cũng thực mau nghĩ tới điểm này. Sắc mặt của hắn trở nên không phải thực hào. Hắn cho rằng chính mình trở thành quỷ vương liền có thể cấp chính mình báo thù. Nhưng hiện tại xem, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu bọn họ đều muốn đoạt nam nhân kia, Trương Chiết trong lòng đã có so đo, liền tính là một con kiến, cũng là dám với hướng nghịch âm minh phản kháng. Trương Chiết vọt qua đi, hắn đương nhiên có thể sống chết mặc bay, đương nhiên có thể chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn không thể bảo đảm Lý Phi Tống có thể hay không như vậy lúc sau liền rời đi nơi này. Càng thêm không thể bảo đảm Lý Phi Tống có thể hay không chết ở địa phủ nhân thủ chung. Hắn sinh thời chính là bị người khác đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Mới làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Hiện giờ thật vất vả có bản lĩnh. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Trương Chiết gia nhập, khiến cho Tạ Bán Loan thao tác quỷ linh cùng Tống Yên thao tác cổ trùng đều có biến hóa. Hắn tuy rằng còn không có trở thành chân chính quỷ vương. Nhưng trên người đã có quỷ vương hơi thở. Đối với này đó anh linh tới nói, loại này hơi thở đối bọn họ có thiên nhiên lực chấn nhiếp. Đồng dạng, Tống Yên này đó huyết cổ cũng càng thêm hy vọng đi công kích Trương Chiết. Hắn như thế nào tới? Ngô Bất Lạc cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn chỉ là muốn bị nghịch âm minh cấp đoạt lại đi a. Vì cái gì sẽ như vậy khó khăn đâu? Nhưng diễn trò phải làm rốt cuộc. Hiện tại Lý Phi Tống bị Sở Nha cấp cuốn lấy. Tống Yên lại bị Tạ Bán Loan ngăn trở, dư lại Mộc Sơ Nhất bọn họ đã ở thực nỗ lực khắc chế thực lực của chính mình. Mới có thể miễn cưỡng đạt thành như vậy cân bằng. Sở Nhạc, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Lý Phi Tống tìm mọi cách muốn đột phá Sở Nhạc phòng thủ. Nhưng như thế nào cũng tìm không thấy lỗ hổng. Mọi người đều là ngàn năm cương thi, tự nhiên biết lẫn nhau có cái dạng nào bản lĩnh. Nếu Sở Nhạc ý định muốn cùng Lý Phi Tống háo, kéo dài cái 10 ngày nửa tháng đều không có vấn đề. Chẳng lẽ không phải ngươi ý định muốn cùng ta đối nghịch sao? Sở Nhạc tựa hồ không thể lý giải Lý Phi Tống nói. Trước kia chính là như vậy, ta hơi chút tiến bộ một chút, ngươi liền ngủ đến không yên phận, ngươi thật sự cho rằng ta không biết những cái đó trộm mộ giả đều là bị ngươi cố ý bỏ vào tới sao? Nói đến cùng, ngàn năm phía trước bọn họ đều không có hiện tại thực lực. Lý Phi Tống muốn mượn dùng những cái đó trộm mộ giả năng lực phá hư Sở Nhạc thi hóa. Đáng tiếc không có một lần là thành công. Cuối cùng, Sở Nhạc không thể nhịn được nữa. Mới buộc Lý Phi Tống rời đi. Từ trước kia bắt đầu chính là như vậy, Lý Phi Tống trong mắt dần dần đỏ lên. Ta thân là hoàng tộc, bị người chôn sống mà chết. Liền tính trở thành cương thi, ta cũng sẽ là lợi hại nhất kia một cái. Cố tình toát ra một cái vô danh không họ ngươi. Có thể ngưng tụ cương thi thi sát, ngươi có thể đạt được 7 phần, ta chỉ có 3 phần. Ngươi có thể ở Thái Dương chuyến về đi thời điểm, ta lại chỉ có thể thủ hẹp hòi phần mộ thật là thú vị. Ngươi không đi hận những cái đó đem ngươi chôn sống người. Ngược lại tới hận ta cái này không oán không thù người, Sở Nhạc nửa điểm đều không thể lý giải Lý Phi Tống người như vậy, liền bởi vì ta so ngươi cường. Không, phải nói, liền bởi vì ta sinh thời địa vị không bằng ngươi, cho nên liền xứng đáng liền sau khi chết cũng muốn so ngươi kém. Này cũng không tránh khỏi quá mức ngạo mạn, Sở Nhạc thái độ dần dần nghiêm túc lên. Hắn phía trước còn cảm thấy lưu trữ Lý Phi Tống đương cái việc vui cũng coi như không tồi. Rốt cuộc hiện tại muốn tái kiến một cái cương thi thật sự là quá khó khăn. Chính là Lý Phi Tống nếu vẫn luôn là như vậy tâm tính. Lưu trữ hắn không duyên cớ ghê tởm chính mình sao? Trương Chiết, Tống Yên bỗng nhiên kêu sợ hãi lên. Người buông ra hắn, mọi người ánh mắt không khỏi nhìn qua đi. Nguyên lai là Trương Chiết nhân cơ hội bóp lấy Ngô Bất Lạc cổ. Tống tiểu thư, ngươi không cần vì ta lo lắng, Ngô Bất Lạc tựa hồ thực vì Tống Yên hành vi cảm động. Hắn sẽ không đối ta làm gì đó, Mạc tiên sinh. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi, Tống Yên đem chính mình những cái đó, cổ trùng thu trở về. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Chiết, ngươi nếu là dám thương hắn một sợi lông. Ta khiến cho ngươi không chết tử tế được, Lộ Đông đám người âm thầm trao đổi một ánh mắt. Quả thực muốn cấp Ngô Bất Lạc kỹ thuật diễn vỗ tay. Ta sợ cái gì, Trương Chiết lạnh nhạt nhìn Tống Yên. Ta đã sớm đã bị các ngươi làm hại không chết tử tế được. Ta chẳng lẽ còn sẽ sợ chết lại một lần sao? Trương Chiết tay tuy rằng nhìn là bóp Ngô Bất Lạc cổ. Nhưng thực tế cũng không có dùng như thế nào lực. Chỉ là Ngô Bất Lạc thập phần phối hợp giả bộ hô hấp không thuận bộ dáng thôi. Đối này, Trương Chiết đối Ngô Bất Lạc là thập phần cảm kích, không nghĩ tới người này cư nhiên tốt như vậy, còn nguyện ý bồi hắn diễn như vậy vừa ra. Ngươi muốn thế nào? Lý Phi Tống cũng ngừng tay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi bắt hắn, chúng ta liền sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy? Ta đương nhiên sẽ không như vậy cho rằng, Trương Chiết cảm thấy Lý Phi Tống bọn họ hiện tại bộ dáng đã đáng ra hắn dư vị vô cùng. Chính là như vậy mới đúng. Nếu hắn sớm một chút có được lực lượng, đám cặn bã này cũng chỉ có thể như vậy vô năng nhìn lên hắn. Ta muốn ngươi sám hối. Trương Chiết cơ hồ là rít gào nói ra những lời này. Vì ta cha mẹ sám hối. Ngươi giết ta không có quan hệ. Nhưng cha mẹ ta có tội gì? Ngươi chỉ là hy vọng ta lòng mang một ngụm oán khí mà chết thôi. Có ngàn vạn loại phương pháp có thể tra tấn ta, nhưng bọn họ có cái gì sai? Buồn cười hắn còn tưởng rằng Lý Phi Tống sẽ là hắn làm bạn cả đời người. Lại không biết lúc trước cha mẹ nhìn chính mình cùng hại chết bọn họ hung thủ tình chàng ý thiếp. Thời điểm, lại sẽ là cái dạng gì tâm tình? Đương nhiên là bởi vì loại này đơn giản nhất, đối với phàm nhân tới nói, cửa nát nhà tan là nhất có thể khơi mà bọn họ oán hận cách chết. Lý Phi Tống đương nhiên trả lời. Nói, chẳng lẽ ngươi tình huống hiện tại không tốt sao? Ngươi biết có bao nhiêu người muốn có được lực lượng mà không thể. Ta giúp ngươi một phen, hiện giờ ngươi lại nỗ lực hơn liền có thể bất tử bất diệt. Có thể thoát ly sinh tử luân hồi. Ngươi nếu là thật sự muốn tiếp tục đương một phàm nhân, cũng có thể mượn xác hoàn hồn đi chơi vài thập niên, Lý Phi Tống nói như vậy. Một ít nghịch âm minh người thế nhưng toát ra tán đồng thần sắc. Hiển nhiên cũng cảm thấy Lý Phi Tống cách làm là đúng. Trương Chiết rốt cuộc ý thức được chính mình cùng này đó phát rồ ra hỏa là hoàn toàn không có câu. Thông khả năng, hắn nhìn bên cạnh Ngô Bất Lạc, trên mặt có chút áy náy. Những người này kỳ thật căn bản không để bụng hắn chết sống đi. Vị này trước, Trương Chiết nói còn không có nói xong, liền phát giác thân thể của mình tựa hồ có chút suy yếu. Sao, như thế nào sẽ, Trương Chiết thấy người nam nhân này mỉm cười, bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng nhìn lầm rồi cái gì. Lý Phi Tống nháy mắt thả ra chính mình trên người thi khí. Tống Yên thân thể thượng cũng xuất hiện vô số cổ trùng. À, còn thừa những cái đó nghịch âm minh người đảo mắt hoa vì máu loãng. Máu loãng trên mặt đất lưu động, đảo mắt liền biến thành một cái đỏ tươi trận pháp, truyền tống trận, đây mới là nghịch âm minh người dám mang như vậy một ít người liền tới sấm nửa bước nhiều khách sạn. Căn bản át chủ bài nơi, Ngô Bất Lạc bắt lấy đã té xỉu quá khứ Trương Chiết. Nhẹ nhàng nhảy tới Lý Phi Tống bọn họ bên kia, đối với Sở Nhạc đám người lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Ngượng ngùng, địa phụ âm quan nhóm Anita nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là nghịch âm minh tương đối thích hợp ta. Chờ ta bổ toàn thần cốt, lại đến cùng các ngươi chơi, ha ha ha. Lúc này đây là chúng ta thắng, Tống Yên kích động xông lên đi ôm lấy Ngô Bất Lạc cánh tay. Bừa bãi cười vài tiếng, trận pháp quang mang đưa bọn họ vài người bao phủ lên. Đảo mắt liền biến mất sạch sẽ, ngoặc kép, hẳn là chúng ta thắng đi, Mộc Sơ Nhất chào chào đầu. Bất Lạc di động, chúng ta giống như đều có định vị ai, các ngươi thu thập một chút, Lữ Hồng Anh không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Hiển nhiên cũng không có đoán trước đến sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Chúng ta chuẩn bị đi bọn họ qua điểm mần đi, Bất Lạc thật đúng là một cái lam nhan họa thủy. Chương 112 sự tình cũng không có giống Ngô Bất Lạc tưởng như vậy. Nhẹ nhàng đã bị Lý Phi Tống cùng Tống Yên mang về nghịch âm minh tổng bộ. Do đó đưa bọn họ hang ổ một lưới bắt hết, nếu thật sự liền đơn giản như vậy. Trên thế giới đã sớm không có nghịch âm minh loại này chướng mắt tổ chức tồn tại. Ngô Bất Lạc bọn họ đi chính là phân bộ, bất quá cho dù không ở tổng bộ, ở phân bộ cũng coi như là không tồi. Trương Chiết trên người thần cốt chưa thành hình, ta muốn rút đi hắn thần cốt, cần thiết còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, Lý Phi Tống nhìn hôn mê bất tỉnh Trương Chiết nói. Như thế nói. Nửa điểm cũng nhìn không ra tới bọn họ đã từng cũng là một đôi thoạt nhìn thân mật khăng khít tình. Lữ, Mạc Tiên Sinh cũng thật có bản lĩnh, Lý Phi Tống rất là thưởng thức nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một. Cái nếu không phải thời điểm mấu chốt Mạc Sở bắt được Trương Chiết lại lập tức lựa chọn bọn họ. Chỉ sợ bọn họ còn phải bị địa phủ người bắt lấy. Mạc Sở như vậy dung mạo, như vậy thực lực, tự nhiên làm Lý Phi Tống có loại nhạt được bảo cảm giác. Như Lý Phi Tống như vậy ngạo mạn người, chẳng sợ bị Ngô Bất Lạc hấp dẫn, hắn cũng là sẽ không tha hạ trong lòng về điểm này kiêu ngạo. Hoặc là nói, nguyên nhân chính là vì Lý Phi Tống hiện giờ không hề là cao cao tại thượng hoàng tộc. Thậm chí liền đương cương thi đều không phải mệnh lệnh người cái nào. Cho nên hắn mới có thể cố chấp bắt lấy điểm này ngạo mạn không bỏ. Nếu Ngô Bất Lạc chỉ có dung mạo không có thực lực. Chỉ sợ Lý Phi Tống cũng chỉ sẽ nghĩ đem Ngô Bất Lạc cầm tù lên mà thôi. Cũng may Ngô Bất Lạc thể hiện rồi thực lực của chính mình. Cho nên Lý Phi Tống trước mắt còn nguyện ý trang một trang. Chút tài mọn mà thôi, Ngô Bất Lạc mỉm cười trả lời nói. Ngô Bất Lạc cấp Trương Chiết hạ dược tại địa phủ siêu thị bán 1.000 công đức một viên. Đặt ở trong tay, nhẹ nhàng nhéo. Là có thể biến thành vô sắc vô vị khí thể phát huy rớt. Trên cơ bản chúng này viên dược quỷ, muốn ngủ thượng một ngày một đêm mới có thể tỉnh. Đương nhiên, thời gian này sẽ căn cứ này chỉ quỷ bản thân thực lực biến hóa mà biến hóa. Quan trọng nhất chính là muốn an toàn thuận lợi đem này viên dược dùng hết. Còn cần thiết yêu cầu này chỉ quỷ đối với ngươi không có gì phòng bị. Cho nên chẳng sợ dược hiệu siêu quần. Cũng có vẻ có chút dâu ria, giá bán không cao, bất quá đối với Ngô Bất Lạc tới nói, yêu cầu này ngược lại là dễ dàng nhất đạt tới. Nhân sinh trên đời, tổng muốn nhiều chuẩn bị mấy tay, vạn nhất chính mình khi nào bị một ít lệ quỷ cấp bắt cóc. Pháp thuật lại không thể dùng, không phải chỉ có thể dựa loại này hạ tam lạm thủ đoạn sao? Truyền lệnh đi xuống. Gần nhất công ty viên chức đều nhiều cho ta chảo một ít quỷ tới, Lý Phi Tống thực mau nghĩ ra biện. Pháp, đến lúc đó Tống Yên ngươi lại cấp Trương Chiết hạ mấy cái làm hắn khó có thể bình tĩnh tự hỏi cổ. Chờ đến Trương Chiết thần trí không rõ ràng lắm đem những cái đó quỷ toàn bộ nuốt vào. Tiến giai thành quỷ vương, chúng ta lại nhân cơ hội rút ra hắn thần cốt Tống Yên một khang tâm tư đều đặt ở Ngô Bất Lạc trên. Người, bất quá Lý Phi Tống nói, nàng vẫn là yêu cầu nghe một chút, đã biết còn có, làm cho bọn họ động tác cho ta tiểu một chút, bất quá đưa tới địa phủ những cái đó âm quan, ta sẽ không ra tay cứu bọn họ vừa mới đã giao thủ. Nếu hiện tại động tác quá lớn, những cái đó quỷ hồn biến mất quá nhanh, Như vậy địa phủ thực mau liền sẽ tỏa định bọn họ vị trí. Kỳ thật biện pháp tốt nhất vẫn là chờ Trương Chiết chính mình đột phá trở thành quỷ vương. Bọn họ lại động thủ, nếu chỉ là xây thực lực là có thể có được quỷ vương nói. Bọn họ nơi nào còn cần phí nhiều như vậy công phu. Cuối cùng tiến giai thời điểm khẳng định là yêu cầu Trương Chiết chính mình trải qua quá rất nhiều. Thống khổ về sau mới có thể thành công. Bất quá hiện tại còn chưa tới kia một bước, tạm thời không cần lo lắng quá sớm Mani Trương Chiết như vậy hận bọn hắn. Đến lúc đó luôn là có biện pháp làm Trương Chiết chủ động đi tìm kiếm thực lực. Ai có thể nghĩ đến sẽ đột nhiên thoát ra tới một cái người. Làm cho bọn họ cùng địa phủ trước tiên giao thủ đâu. Nghĩ đến đây, Lý Phi Tống không khỏi đem tầm mắt chuyển rời đến Ngô Bất Lạc trên người. Ngô Bất Lạc cho hắn một cái mỉm cười. Lý Phi Tống trong lòng những cái đó hoài nghi lập tức bị vô biên tình yêu sở bao phủ. Này vẫn là thực đáng giá. Lý Phi Tống như thế nghĩ đến. Ít nhất người này dung mạo cùng thực lực đều xứng đôi đương hắn ái sùng. Hết chương.